Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 98, phiên ngoại, tiểu thụ tập thể độ tiên thảo sự kiện. Hôm đó nắng nha, mọi người đi du ngoạn, nơi đến là suối nước nóng, dưới ngọn tuyết sơn, nơi tìm thấy thần hươu cho Mộc Lăng. Đây cũng xem như là chuyến du ngoạn tập thể. Vì vậy cho nên thành phần tham gia rất đông. Danh sách như sau: Mộc Mộc, Vọng Vọng, người đề xuất. Hoàng Hoàng và Tư Đồ, người tài trợ. Tiêu Lạc Vũ và Hạ Vũ, người tổ chức. Ông Tịch Ly và Viên Liệt, phụ huynh đi theo. Phùng Cách Mã và Giáp Ất Bính Đinh, Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử, Vân Vân và Thủy Thủy. Mọi người đến Tu La Bảo tập hợp. Mộc Lăng chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, Giáp Ất Bính Đinh đánh xe. Ngoài xe, Tư Đồ, Tần Vọng Thiên, Viên Liệt, Tiếu Lạc Vũ, Nhạc Tài Vân và Phùng Ngộ Thủy cưỡi ngựa, vừa nói chuyện vừa đi. Trong xe ngựa, Mộc Mộc, Hoàng Hoàng, Ân Tịch Ly, Hạ Vũ và cái Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trùng Tử đang vây lại chơi đổ xí ngầu. Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử trộm nhìn Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng. Hai người cực kỳ giống nhau, chỉ là khí chất không giống. Tiểu Hoàng thiện lương, ngây thơ, khả ái. Ân Tịch Ly thì lại thanh nhã, lạnh lùng, diễm mỹ. Mỗi người một vẻ. Mộc Lăng vẫn như cũ, lười nhác, ngồi khoanh chân lắc xí ngầu. Hạ Vũ dường như đang cự nữ gì đó với Ân Tịch Ly, không nói chuyện với hắn, nhưng lại chọc ghẹo Hoàng Hoàng liên tục. Ân Tịch Ly cũng không so đò với hắn. Chúng ta cược cái gì đây? Tiểu Trùng Tử một bên đưa quả táo gọt cho Thập Nhị, hỏi bốn vị người lớn. Chơi xí ngầu mà không cược gì cũng được sao? Cược cái gì? Tiểu Hoàng nhìn mọi người. Cược bạc sao? Ân Tịch Ly trừng một cái. Trẻ con không được cược tiền. Nói xong còn đưa tay nhéo má Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng oan ức ngồi tự xoa cái má hồng hồng. Vậy cược cái gì đây? Chà, con đã thành thân rồi, không còn nhỏ nữa. Ân Tịch Ly nhíu mày. Dám cãi? Tiểu Hoàng là nhi đồng ngoan ngoãn, không nói nữa. Hà Vũ ngồi bên cạnh, kéo Tiểu Hoàng qua ôm, cười. Hoàng Hoàng nha, đừng để ý hắn ta, già lẫm cẩm rồi. Ân Tịch Ly cười lạnh. Ta già cũng còn đỡ hơn cái đứa mới hơn 10 tuổi. Thế là hai người trừng qua trừng lại. Mộc Mộc lắc xí ngầu xong rồi, chuẩn bị mở. Hỏi mọi người. Vậy rốt cuộc cược cái gì? Tiểu Hoàng nhìn Ân Tịch Ly, lại thấy Ân Tịch Ly cười cười. Hay là cược cởi y phục đi? Hả? Mọi người nhìn hắn. Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử nhìn nhau một cái. Thật sự không nhìn ra nha. Cứ tưởng Ân Tịch Ly cũng nho nhã như Tiểu Hoàng, không ngờ là dũng cảm như vậy nha. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Nhàm chán. Ân Tịch Ly nhìn hắn. Không sao, được à, dù sao cũng là lão già rồi. Vừa nói vừa đưa tay chỉ mới để đồ ăn vặt cạnh chỗ Mộc Lăng. Người lấy hộp đậu phộng cược cũng được. Người nói cái gì? Hạ Vũ giận rồi. Tình đoán số thối tha nhà ngươi, dám xem thường ta. Vừa nói vừa vỗ ngực. Cởi thì cởi, ai sợ ai. Tiểu Hoàng nắm cổ áo, kéo kéo Ân Tịch Ly. Chà, không được đâu. Ân Tịch Ly hôn hôn Tiểu Hoàng. Không sao, Cha đã tính trước rồi, người lột sạch chắc chắn không phải con. Tiểu Hoàng thở phào. Ngoài xe, bọn tư đồ đang hăng say nói chuyện, đột nhiên lại nghe trong xe ngựa truyền ra cái gì mà cởi sạch, không cởi sạch. Nhìn nhau một cái, kéo ngựa đi chậm lại, hiếu kỳ muốn vạch màn xe xem thử. Nhưng tấm màn này rất dày, lại che rất kín, nhìn không được chút nào. Sốt ruột nha. Cứ vậy đi, Mộc Lan nói. Đổ xi ngầu, bốn người, mỗi người đổ một lần, thua thì cởi một lớp. Được. Mọi người gật đầu. Mộc Lan đổ trước. Nhất, nhị, tam là tiểu. Mộc Lan chấn kinh rồi. Mới lần đầu sao đã ra nhỏ như vậy rồi? Sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Mộc Đầu nằm bò một bên đấm sàn. Ân Tịch Ly cười một cái, đá mài với Hạ Vũ. Tới người kìa. Hạ Vũ cầm tô lên, lắc lắc mấy cái, bỏ xuống. Nhất, nhất, nhị, cũng là tiểu. Hạ Vũ câm lặng rồi. Mộc Lan nằm một bên, ôm bụng cười. Con mẹ nó, đúng là còn xui xẻo hơn cả ta. Ân Tịch Ly cũng cười, cầm cái tô lên, lắc lắc mấy cái, sau đó đặt xuống, mở ra. Tứ, ngũ, lục, đại. Hạ Vũ hận nghiến răng. Ân Tịch Ly nháy mắt một cái, đưa cái tô cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cầm trên tay nghĩ. Được, cha đã nói mình không phải là người bị lột sạch, như vậy chắc chắn sẽ không thua đâu. Hơn nữa, Hạ Vũ đã đổ ra đến nhất nhất nhị rồi, mình chắc không đến nỗi đổ ra nhất nhất nhất đâu. Thế là Tiểu Hoàng lắc lắc, buồn xuống, mở ra nhất nhất nhất. Mộc Lăng phun hết trà ra, nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng Hoàng, xui thật nha. Tiểu Hoàng méo méo, nhìn Ân Tịch Ly. Chà, không phải để nói sẽ không thua. Ân Tịch Ly khoát tay. Ai, chỉ là cởi một lớp áo choàng, có gì đâu, còn áo trong mà. Tiểu Hoàng nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, liền cởi áo ngoài ra. Lượt thứ hai, Mộc Mộc, nhị, tứ, ngũ, Hạ Vũ, tam, nhất, lục. Ân Tịch Ly, ngũ, lục, lục. Tiểu Hoàng, nhất, nhất, nhị. Mọi người nhìn Tiểu Hoàng thương cảm. Tiểu Hoàng tủi thân nhìn Ân Tịch Ly. Cha, ai, cởi áo trong còn có áo lót mà, không sợ. Ân Tịch Ly dụ dỗ. Tiểu Hoàng lại cởi lớp áo trong ra, bên trong là áo lót ngắn, thấy được cánh tay trắng trắng rồi. Tiểu Hoàng ôm y phục nói, con không chơi nổi có được không? Mọi người trừng Tiểu Hoàng, đồng thanh, không được. Tiểu Hoàng mếu, cảm giác rất giống như bọn họ đang ăn hiếp mình. Lượt thứ ba, Mộc Mộc, nhị, nhị, tam, Hạ Vũ, nhất, tam, ngũ, Ân Tịch Ly, tứ, tứ, tứ, Tiểu Hoàng, nhất, nhất, tam. Tiểu Hoàng liền liều mạng túm chặt lớp áo lót sau cùng. Cởi rồi sẽ thành ngực trần. Ta không muốn cởi. Tiểu Hoàng tủi thân, trong đầu nghĩ, cha lừa người ta. Ân Tịch Ly ngồi xa xa ôm má nói, đứa con ngốc này, cởi giày ra. Tiểu Hoàng nghĩ, phải nha, còn có giày mà, liền cởi giày ra. Lượt thứ tư, Mộc Đầu, ngũ, lục, nhị, Hạ Vũ, tam, tam, tam, Ân Tịch Ly, nhị, ngũ, nhất, Tiểu Hoàng, nhất, nhị, nhất. Ta không cởi nữa đâu. Tiểu Hoàng vội vàng ôm chặt áo lót với khố, không thể cởi nữa. Ai nha, Nhi đồng mà sao lại nói lời không giữ lời? Ngươi định nuốt lời. Ân Tịch Ly áp qua, kéo áo Tiểu Hoàng. Mộc Mộc sáp đến, kéo khố Tiểu Hoàng. Cởi mau, cởi mau. Không muốn. Tiểu Hoàng túm chặt y phục. Chả lừa người ta. Ân Tịch Ly cười xấu xa. Chả có lừa con đâu. Không phải đã nói sẽ không bị lột sạch sao? Con tự chọn đi, áo lót hoặc khố, cởi một cái. Con không muốn. Tiểu Hoàng vội vàng che che tránh tránh. Con không muốn khỏa thân. Đang nói, bỗng dưng màn xe bị nhấc lên. Tư Đồ đứng ở cửa. Bọn họ vốn vẫn nghe trộm ở bên ngoài. Tư Đồ loáng thoáng nghe được Hoàng Hoàng là cái gì. Không muốn, không muốn khỏa thân. Lập tức sốt ruột, nhấc màn lên, liền thấy đám người lớn đang xấu xa đòi lột đồ Tiểu Hoàng. Tư Đồ giận ngay. Tiên Tiên. Tư Đồ vội vàng bay vào trong, ôm lấy Tiểu Hoàng. Tư Đồ. Tiểu Hoàng thấy cuối cùng cứu tinh đã đến rồi, mình thoát được một kiếp rồi. Ân Tịch Ly biểu môi. Chán chết. Tư Đồ mặc áo trong vào cho Tiểu Hoàng, cởi áo choàng của mình xuống, bọc Tiểu Hoàng lại, bế ra ngoài, nhảy lên ngựa, còn không quên dặn dò. Đã nói bao nhiêu lần, bảo ngươi tránh xa bọn họ một chút. Ngươi không giống bọn họ. Ngươi là con thỏ con. Bọn họ thì người yếu nhất cũng là một con hồ ly già. Ồ. Tiểu Hoàng nắm áo Tư Đồ, ấm ức yểu xìu gật đầu. Trong xe ngựa, Ân Tịch Ly nhìn Mộc Lăng và Hạ Vũ. Còn tiếp nữa không? Mộc Lăng và Hạ Vũ nhìn nhau. Đổ tiếp. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở khe núi tại Tuyết Sơn cực Bắc. Phía trước là suối nước nóng đang bốc khói. Đến rồi. Phùng Cách Mã hô lớn. Mọi người xuống ngựa. Tiểu Trùng Tử và Vương Thập Nhị chạy như bay ra khỏi xe ngựa. Sau đó Mộc Lăng nhảy xuống. Sau đó là Ân Tịch Ly ung dung bước xuống. Tiêu Lạc Vũ chờ một lúc lâu không thấy Hạ Vũ xuống, liền đi qua nhấc màn xe lên nhìn một cái. Liền thấy Hạ Vũ khỏa thân, đang mặc y phục. Tiểu Vũ. Tiêu Lạc Vũ hoảng hồn. Hạ Vũ đỏ mặt mắng to. Không được vào. Lần trước đến đây vì bận chữa bệnh cho Mộc Lăng, cho nên mọi người vẫn chưa đi du ngoạn quanh đây. Thật ra trong khe núi ở Tuyết Sơn có rất nhiều suối nước nóng, từ chân núi rải dài lên sườn núi. Có rất nhiều suối và hồ nước nóng. Bên trên hơi nước phủ dày đặc, đứng giữa hai hồ nước sẽ không thấy được xung quanh. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng chạy đến bờ một hồ nước nóng tương đối khuất, lột hết y phục của cả hai xuống, nhảy xuống hồ. Thật thoải mái quá. Tiểu Hoàng thở dài. Tiên Tiên, chúng ta làm chuyện càng thoải mái hơn đi. Cả quãng đường, Tư Đồ đã nhịn đến nỗi sắp nổ rồi. Sáp Hoa ôm Tiểu Hoàng, xoa xoa rồi nắng nắng. Tiểu Hoàng không biết làm sao, cuối cùng cũng đành để mặc hắn. Chỉ là lúc mắc cỡ kêu ra tiếng, chợt nhớ đến cha đang ở gần đó, mặt hồng hồng. Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng ngâm suối nước nóng. Bốn phía là hơi nước mờ ảo. Viên Liệt ngâm mình trong nước, thấy Ân Tịch Ly còn đang cười thầm vì khi nãy hãm hại Hạ Vũ thành công, liền bật cười. Sao người cứ ức hiếp Hạ Vũ như vậy chứ? Ân Tịch Ly nhớ mày. Hẳn ức hiếp ta còn ít sao? Đã qua lâu như vậy rồi. Viên Liệt cười trừ. Đột nhiên cảm giác Ân Tịch Ly đưa đầu ngón chân lên cọ cọ cẳng chân hắn, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhìn hắn cười cười. Viên Liệt hít sâu một hơi. Đừng quậy. Ân Tịch Ly thấy hắn bày ra bộ dáng đứng đắn, cười áp sát đến bên cạnh. Viên Liệt khép mắt nhìn một lúc lâu, vừa định áp xuống, không ngờ Ân Tịch Ly lại lùi về chỗ cũ. Tắm rửa, đừng nghĩ chuyện bậy bạ. Viên Liệt giận nha, đưa tay kéo Ân Tịch Ly qua đè lại. Là do ngươi tự tìm thôi. Mộc Lăng nhảy xuống hồ nước, Tần Vọng Thiên cũng xuống, sắp qua nói: Mộc Mộc, làm nha. Mộc Lăng giờ chừng đá: Con mẹ nó, người kín đáo một chút có được không? Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng cọ a cọ: Làm đi làm đi, ta nóng. Đâu có nóng. Mộc Lăng vừa định dãy dụa, Tần Vọng Thiên bất ngờ kéo chân hắn lên. Ai nha! Mộc Lăng kinh hãi, lưu mệnh chết tiệt à. Tần Vọng Thiên kề sát bên tai Mộc Lăng cười: Mộc Mộc, nhỏ giọng một chút, ta không muốn bọn họ nghe được tiếng của ngươi đâu. Ngươi! Lúc thế này Mộc Lăng mới nhớ ra bốn phía đang đầy người, vội vàng che miệng. Sau đó lại bị Tần Vọng Thiên chiếm thế thượng phong, bị ăn. Hạ Vũ lửa giận đầy bụng, nằm rạp trên hồ, lầm rầm mắng: Tình đoán số chết tiệt, đại hỗn đản. Tiêu Lạc Vũ bơi đến gần: Thế nào, lại bị ức hiếp rồi sao? Hạ Vũ hung hăng trừng hắn một cái: Cứ để hắn đắc ý đi, ta không tha cho hắn đâu. Tiêu Lạc Vũ nhún vai: Ngươi coi chừng là bị hãm hại à. Người dám nói cho hắn. Hạ Vũ trừng mắt, vùng tay muốn đánh. Tiêu Lạc Vũ bất lực, chụp tay Hạ Vũ, ôm lại, hôn. Cút ra! Hạ Vũ mắng to. Tiêu Lạc Vũ bật cười: Chỗ này chỉ rộng bấy nhiêu, biết cút đi đâu đây, đừng lớn tiếng. Trong hồ nước phía ngoài một chút, Phùng Cách Mã cùng ngâm với giáp ất bính đinh, khí thế khinh người, mặt nước chao đảo hệt như đang đánh cá. Không cần đi vào chi tiết. Phía ngoài nữa, Vương Thập Nhị một mình ngâm một hồ, da dẻ bị hung cho thành hồng hồng. Tiểu Trùng Tử ngâm một cái hồ khác ở xa xa, thấy được bờ vai gầy gầy của Vương Thập Nhị, nồn nóng đến độ vò đầu bứt tai, trong lòng oán thầm: Đám hơi nước này sao mà phiền quá. Thập Nhị, người tắm một mình có lạnh không? Qua đây với ta không? Vương Thập Nhị bất đắc dĩ bám trên bờ hồ trừng nó: Người ngốc sao, ngâm suối nước nóng còn lạnh. Ta lạnh, ta qua đó có được không? Tiểu Trùng Tử sốt ruột: Không được qua. Vương Thập Nhị đắc ý: Muốn qua sao? Chờ ngươi lớn thú được ta đi rồi nói. Tiểu Trùng Tử buồn rồi: Sư phụ nói 18 tuổi mới cho mình thú Thập Nhị, nương à, còn phải đợi bao nhiêu năm nữa. Ngoài cùng nhất, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy nằm rạp trên thành hồ. Hai hồ nước sát cạnh nhau, nghe thấy âm thanh mờ ám khi ẩn khi hiện bên tai, thở dài. Vì cường độ hoạt động của mọi người trong suối nước nóng tương đối cao, cho nên Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng không biết võ công, hiện tại bắt đầu xuất hiện triệu chứng váng đầu, mắt hoa. Mộc Lăng rống lớn một tiếng: Bế ra mau, mau lên núi làm mát một chút. Viên Liệt và Tư Đồ vội vàng bế người ra. Trước đây mọi người đã cho xây dựng một tòa nhà lớn ở đây, thế thì mỗi lần đến ngâm suối nước nóng đều có nơi nghỉ lại, đặt tên là Ôn Tuyền Trang. Những người khác cũng lên bờ mặc y phục. Lúc Mộc Lăng lấy y phục, liền thấy được trong đống y phục của Tần Vọng Thiên có một cái hộp nhỏ, mắt sáng lên. Là Đỗ Thiên Thảo. Mộc Lăng nghiêm mặt, lấy Đỗ Thiên Thảo bỏ vào lòng. Lúc Tần Vọng Thiên lên bờ, mặc y phục thì Mộc Lăng kêu mệt liên tục. Tần Vọng Thiên cũng không để ý, bận ôm Mộc Mộc lên ôm Tuyền Trang. Tối hôm đó, mọi người dùng cơm, giáp, ớt, bính đinh, chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Bọn Tiêu Lạc Vũ mang đến mấy sọt cua Thái Hồ, dùng bằng khói đông lạnh, không sợ hư. Mọi người hân hà hân hở ăn cua. Ăn xong, Tư Đồ, Tần Vọng Thiên, Viên Liệt và Tiêu Lạc Vũ nói một lúc liền nói đến chuyện giang hồ và võ công. Phùng Ngô Thủy và Nhạc Tại Vân cực kỳ sùng bái bốn vị này, chạy đến nghe. Giáp, ất, bính đinh và tiểu trùng tử, Vương Thập Nhị cũng chạy đến giúp vui. Thuận tiện, nhân cơ hội khi bốn người bàn đến lúc hưng phấn, soi chiêu mà học hỏi một chút. Phùng Cách Mã thảm thương nhất, bởi vì làm việc vất vả, quá độ bên suối nước nóng mà đã trực tiếp ngất xỉu, đang ngủ trong phòng. Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng ngồi một bên đánh cờ. Hạ Vũ dựa vào một gốc cây đọc sách. Mộc Lăng thấy xung quanh không có địch, liền đưa ra cho ba người xem. Này, xem. Ba người xoay mặt sang nhìn. Đỗ Thiên Thảo. Hạ Vũ cực kỳ vui mừng. Ta đang tìm nó đây. Đây chính là Đỗ Thiên Thảo trong truyền thuyết sao? Ân Tịch Ly cũng hào hứng. Mộc Lăng cười hi hi. Thứ này chính là nguồn gốc tai họa. Chúng ta chia ra cho đám lưu manh đã thử cảm giác làm thủ. Mọi người gật đầu, cất Đỗ Thiên Thảo đi, vạch kế hoạch để một lát nữa đem đến phản công. Đêm đó, Tư Đồ cởi y phục chuẩn bị ngủ, thấy Tiểu Hoàng ngồi bên mép giường, liền hỏi: Tiên Tiên, sao vậy? Tiểu Hoàng lắc đầu: Không có gì. Tư Đồ sáp qua, hôn hôn Tiểu Hoàng mấy cái. Vậy ngủ đi. Được. Tiểu Hoàng nghĩ nghĩ, liền cẩn thận bôi bôi Đỗ Thiên Thảo lên mặt, đẩy đẩy Tư Đồ đang nhắm mắt. Tư Đồ, hôn thêm một cái nữa. Tư Đồ cười, đưa tay xoa xoa mặt Tiểu Hoàng, hôn một cái lên môi Tiểu Hoàng. Sau đó lại dùng ngón tay vuốt lên đôi môi hồng hồng của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lúng túng. Không được à, phải hôn lên mặt mới được. Còn đang suy nghĩ, Tư Đồ nói: Ngoan, ngủ đi. Tiểu Hoàng nghĩ nghĩ. Hay là thôi đi, ngày mai lại tiếp tục. Đêm nay hồi hộp quá. Thế là nằm lại ngủ. Thấy Tiểu Hoàng nằm xuống rồi, Tư Đồ bật cười. Khi nãy hắn xoa mặt Tiểu Hoàng chính là xoa hết Đỗ Thiên Thảo trên mặt Tiểu Hoàng xuống, sau đó lại bôi hết lên môi Tiểu Hoàng. Tư Đồ nhỏ giọng nói: Tiên Tiên, trên miệng có dính hành. À, Tiểu Hoàng đưa cái lưỡi hồng hồng ra liếm môi. Còn không? Tư Đồ hài lòng lắc đầu. Hết rồi. Hạ Vũ về phòng, liền chuẩn bị hai ly rượu, nhúng nhúng Đỗ Thiên Thảo vào một ly. Chờ Tiêu Lạc Vũ về rồi, liền nói: Khi nãy Tần Vọng Thiên bảo người đưa Vọng Thiên Tửu của Tô La Bảo đến, ngươi thử xem. Được. Tiêu Lạc Vũ đưa tay định cầm ly rượu lên, đột nhiên nhìn vào trong hỏi: Sao chăn mền lại có màu đỏ à? Hạ Vũ quay đầu lại, cảm giác rất thú vị. Sao trong phòng lại dùng chăn hỉ à? Nhân cơ hội, Hạ Vũ quay đầu. Tiêu Lạc Vũ nhanh tay đổi hai ly rượu, sau đó cầm lên uống. Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng thật có lòng. Hạ Vũ thấy Tiêu Lạc Vũ uống rượu rồi, cũng hài lòng, thỏa dạ, cầm ly kia lên uống. Hắn ngồi phía trước đắc ý, nhưng không thấy được Tiêu Lạc Vũ phía sau đang cười xấu xa. Ân Tịch Ly về phòng, nhìn quanh, ngắt một chút độ tiên thảo, bỏ vào trong mối tinh rửa mặt của Viên Liệt. Viên Liệt về phòng, rửa mặt, súc miệng. Ân Tịch Ly cười đắc ý. Viên Liệt đi về bên giường. Ngủ sớm chút đi. Được. Ân Tịch Ly đứng lên, chạy đi, lấy một cái bồn khác rửa mặt. Không biết là, khi nãy, Viên Liệt đã len lén bỏ nhúm muối tinh kia vào nước rửa mặt của Ân Tịch Ly. Bản thân thì không dính chút nào. Hôm nay, Mộc Mộc rất là đắc ý. Không chỉ tự báo thù, còn giúp cho bọn Tiểu Hoàng báo thù. Đang suy tính, làm sao để Tần Vọng Thiên cũng ăn độ tiên thảo. Ngay lúc ấy, Giáp Ất Bính Đinh bưng lên cho hắn một chén gà hầm. Là Tần Vọng Thiên bảo làm cho hắn ăn khuya. Nói là hôm nay ăn nhiều cua, sợ lạnh bụng. Mộc Lăng nghĩ nghĩ, nghĩ ra kế hoạch rồi, ăn canh. Đang ăn thì Tần Vọng Thiên về. Mộc Mộc, ăn rồi sao? Vọng Vọng, lại đây. Mộc Lăng cười tủm tỉm, ngoắc ngoắc Tần Vọng Thiên. Đến đây, người cũng ăn một chút. Tần Vọng Thiên giả vờ bận thu dọn, cầm lấy cái muỗng Mộc Lăng đưa qua, cho vào miệng. Nhưng sau đó, lại dùng nội lực làm canh đông lại, giấu trong tay. Mộc Lăng cười híp mắt, lấy muỗng về, vờ vụt tay, muỗng rơi xuống, vỡ vụn. Nha! Mộc Lăng vội vàng nhặt. Tần Vọng Thiên nhanh tay, bỏ khối băng vào chén canh của Mộc Lăng, vội vàng ngồi xuống. Mộc Mộc, đừng nhặt nữa, gọi người đưa cái khác lên. Sau đó, muỗng mới được đưa lên. Mộc Mộc tiếp tục ăn canh, trong lòng vui sướng, hạnh phúc. Tần Vọng Thiên thì nhếch miệng, cười thầm. Đêm đó, trong phòng lại truyền ra âm thanh mờ ám, còn có cả tiếng bọn Mộc Lăng mắng chửi. Sáng sớm hôm sau, chúng tiểu công ra ngoài lấy thức ăn, thấy Tần Vọng Thiên đều giơ ngón tay cái. Giả vờ để cho Mộc Lăng trộm được độ tiên thảo, đúng là quá hay. Đã lấy độ tiên thảo lại rồi chứ? Tần Vọng Thiên hỏi. Mọi người lấy hộp gỗ trong ngực ra, nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Thứ này tốt, giữ lại dùng dần. Thế là chuyến du ngoạn suối nước nóng kéo dài nửa tháng. Hết chương 98. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.